Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5097, Hỏa Nha Thánh Nhân, chương 5101, Hỏa Nha Thánh Nhân, nghị luận của mọi người âm thanh, Hỏa Nha Thánh Nhân cũng nghe đến, trong lúc nhất thời, Hỏa Nha Thánh Nhân mặt, một hồi đỏ, một hồi trắng, bây giờ nghĩ lại, hắn muốn chui đại đạo chỗ trống. Nào có dễ dàng như vậy a? Đã lớn nói ra tay, vậy cũng chỉ có thể trên kiếm đạo phân thắng bại, còn lại bằng môn tà đạo, liền không nên suy nghĩ nhiều. Tâm niệm nhất động ở giữa, Hỏa Nha Thánh Nhân chợt cắn răng một cái, tế ra chính mình Hỏa Nha kiếm. Nói đến, Hỏa Nha Thánh Nhân cũng vô cùng không được. Đi qua 3 tháng bên trong, Hỏa Nha Thánh Nhân đem chính mình một tôn phân thân luyện chế thành một thanh bảo kiếm. Này chuôi bảo kiếm chẳng những kèm theo Thái Dương thần hỏa, mà lại còn có được linh trí của mình. Một khi thả ra ngoài, liền sẽ tự động truy tung địch nhân. Chính là nương tựa theo Hỏa Nha kiếm, hắn mới xếp tại người thứ 10. Nhìn phía xa Chu Hoành Vũ, Hỏa Nha Thánh Nhân cười khẩy. Phải biết, phân thân của hắn cũng đã thành tựu chí thánh ức triệu nguyên hội. Hiện tại tuy nhiên hóa thân thành kiếm, nhưng vô luận là thực lực hay là cảnh giới, vô luận là lịch duyệt vẫn là kinh nghiệm, đều không chút nào giảm. Tình huống hiện tại dưới, chẳng khác gì là 2 tôn chí thánh liên thủ vây công Chu Hoành Vũ. Hắn làm sao có thể thắng? Mắt thấy một đạo hỏa nha gào thét lên hướng chính mình bay tới, Chu Hoành Vũ cười lạnh. Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giốt dự định. Phải biết, một trận chiến này, hắn là chỉ có thể thắng, không thể thua, bằng không mà nói, đã mất đi bồ đoàn, chẳng khác nào từ bỏ kiếm đạo. Mà lại, Chu Hoành Vũ một khi thua, đại đạo hóa thân sự tín nhiệm, nhưng là trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không giấu dốt, ngược lại sẽ toàn lực ứng phó. Tay phải vung lên ở giữa, một cái xanh nhạt cành liễu xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong tay phải. Đi, nương theo lấy Chu Hoành Vũ thanh âm, trong một chớp mắt, cái kia xanh nhạt cành liễu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian bên trong, tại vượt qua 100.000 danh kiếm đạo quán tu sĩ nhìn kỹ, Hỏa Nha Thánh Nhân thân thể chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít kiếm ảnh. Siêu siêu siêu, dày đặc tiếng xé gió bên trong, dòng dã 3.000 thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện tại Hỏa Nha Thánh Nhân quanh người 10 mét chỗ. Còn như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Hỏa Nha Thánh Nhân cuồng dũng tới. Hừ, đối mặt tình cảnh này, Hỏa Nha Thánh Nhân không chút nào đều không lo lắng. Tuy nhiên pháp thuật bị phong cấm, nhưng là chiến kỹ cũng không có bị phong cấm. Dù sao, kiếm đạo bản thân cũng là chiến kỹ một bộ phận. Suy nghĩ ở giữa, Hỏa Nha Thánh Nhân ngạo nghễ ưỡn ngực lên, chỉ thấy vô biên hỏa diễm từ Hỏa Nha Thánh Nhân trên thân thể ầm vang vỡ ra. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô biên hỏa diễm từ Hỏa Nha Thánh Nhân quanh thân tuôn ra, hướng về 4 phương 8 hướng phi kiếm đánh tới. Đối mặt vô biên liệt diễm, Chu Hoành Vũ không chút nào không hoảng hốt, hai tay chắp sau lưng. Chu Hoành Vũ khoan thai xem chừng lấy. Tại Chu Hoành Vũ cùng kiếm đạo trong quán hơn 100.000 tu sĩ nhìn kỹ, cái kia vô biên sóng lửa trong nháy mắt che mất cái kia 3.000 cái cành liễu. Mọi người đều biết, ngũ hành bên trong mộc có thể nhóm lửa. Tại hừng hực liệt diễm dưới, những cái kia yếu đuối cành liễu khẳng định trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi đi. Thế nhưng là rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia đầy trời liệt diễm lại là vừa để xuống tức thu. Cái kia vô biên liệt diễm dường như bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. 3.000 cái cành liễu siêu siêu kêu vang, hướng Hỏa Nha Thánh Nhân mạnh vọt qua. Đối mặt tình cảnh này, Hỏa Nha Thánh Nhân cũng có chút luống cuống, không dám thất lễ. Hỏa Nha Thánh Nhân hai cánh đột nhiên phất một cái, trong nháy mắt hóa làm một đạo màu đỏ lưu quang. Chỉ trong nháy mắt, liền xông ra 3000 cái cành liễu vây quanh. Tuy nhiên tại lao ra quá trình bên trong, bị hơn 300 cây cành liễu bắn trúng. Nhưng là, nương tựa theo bộc phát ra thái dương chân hỏa, vẫn là đem đại đa số cành liễu, đều đánh bay ra ngoài. Chỉ có 3 cái cành liễu, cắm vào lưng của hắn phía trên. Bất quá, điểm ấy thương, tựa hồ còn không cần mệnh của hắn. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Chỉ cần tụ tập năng lượng, dâng lên thái dương chân hỏa, liền có thể đem những thứ này yếu ớt cành liễu, cho trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Thế nhưng là ngay tại Huyền Nha Thánh Nhân lao ra khỏi vòng vây trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ tay phải bóp thành kiếm quyết, nhẹ nhàng vung lên ở giữa. 3000 cành liễu, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, như quỷ mị xuất hiện ở Huyền Nha Thánh Nhân trước người. Mắt thấy giống như đầy trời tinh như lửa 3000 cành liễu. Cái kia Huyền Nha Thánh Nhân không khỏi kinh hãi. Nếu không phải hắn phi hành kỹ xảo đầy đủ huyền diệu, kịp thời lượn quanh ra lời nói, không phải bị bắn thành cái sàng không thể. Thế nhưng là, cho dù hắn dễ chuyển lại thế nào huyền diệu, cũng vẫn là lần nữa bị 6 chi cành liễu cắm vào thân thể mặt bên ngực sườn ở giữa. Cố nén đau đớn kịch liệt, cái kia Huyền Nha Thánh Nhân hận hận cắn hàm răng. Đối phương cành liễu kiếm, xác thực thật khó dây dưa. Tựa hồ có được huyền diệu vô cùng không gian chi lực. Mặc kệ hắn bay bao nhanh, cũng mặc kệ hắn bay ở đâu. Cái kia 3000 cái cành liễu, tựa hồ trong nháy mắt liền chuyển qua trước mặt. Thử thăm dò, lần nữa đánh ra 2 đạo bão từ trường. Có thể là năng lượng trùng kích, căn bản là không có cách đánh bay những cái kia cành liễu. Tất cả thái dương chân hỏa đều giống như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất vô ảnh không tông. Nhất làm cho Huyền Nha Thánh Nhân căm tức là, hắn Huyền Nha phi kiếm giờ phút này đã mất đi cảm ứng. Cái kia Huyền Nha phi kiếm có được ý thức của mình, một khi thả ra ngoài liền có thể tự động truy tung địch nhân, không trúng đích mục tiêu vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Thế nhưng là vừa mới, Huyền Nha phi kiếm đang đến gần đối phương thân thể 10 mét có hơn thời điểm, liền quỷ dị biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả lẫn nhau con cảm ứng, đều bị trong nháy mắt cắt đứt. Cái này còn đánh cái gì a? Phi kiếm của mình, đối phương trong nháy mắt lấy đi. Đối phương tế ra phi kiếm, lại đuổi đến hắn sợ chết khiếp. Kẽo kẹt, thống hận cắn hàm răng. Huyền Nha Thánh Nhân còn không chịu nhận bại. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thắng. Một bên khác, nhìn thấy Huyền Nha Thánh Nhân chậm chạp không chịu nhận bại, Chu Hoành Vũ cũng động khí. Ngay tại Huyền Nha Thánh Nhân lần nữa phóng xuất ra bão từ trường về sau, Chu Hoành Vũ chậm rãi giơ lên tay phải. Đã đối phương như thế không biết tốt xấu, đây cũng là không trách được hắn lòng dạ độc ác. Chu Hoành Vũ kiếm quyết một dẫn ở giữa, Huyền Nha Thánh Nhân trên thân cắm 9 cái cành liễu, trong nháy mắt nổ tung lên. Cho tới nay, Huyền Nha Thánh Nhân tuy nhiên một mực nỗ lực dùng thái dương chân hỏa thiêu hủy cắm ở trên người 9 cái cành liễu. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 9 cái cành liễu, thế nhưng là từ liễu mi nơi nào muốn tới, làm không tâm dương liễu. Trong đó bộ ẩn chứa chí cao không gian pháp tắc. Quản ngươi vọt tới thái dương chân hỏa có bao nhiêu đây? Một mạch, cho hết ngươi nuốt vào không gian bên trong. Giờ này khắc này, 9 cái cành liễu bên trong đã chứa đầy vô biên liệt diễm. Mà lại, ngũ hành bên trong, mộc có thể nhóm lửa. Một khi dẫn bạo 9 cái cành liễu, liền có thể nhường những ngọn lửa này bộc phát ra gấp đôi uy lực. 9 cái cành liễu uy lực điệp ra phía dưới, uy lực của nó tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt nắn kiếm quyết. Đương, sét đánh ngang tai trong tiếng nổ vang. Huyền Nha Thánh Nhân trên thân thể đột nhiên phóng xạ ra chói mắt bạch quang. Hư không bên trên, dường như xuất hiện một vầng mặt trời đồng dạng, kịch liệt trùng kích vào. Huyền Nha Thánh Nhân tuy nhiên không chết, nhưng trong nháy mắt bị trọng thương. Phải biết, cái kia 9 cái liễu kiếm. Thế nhưng là thật sâu cắm vào hắn thân thể. Bây giờ nổ tung lên. Căn bản là từ nội ra ngoại bạo liệt. Nếu không phải như thế, muốn làm bị thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong một chớp mắt, Huyền Nha Thánh Nhân cái kia thân thể to lớn phía trên xuất hiện 9 đạo cột máu, đỏ thẩm máu tươi, giống như 9 đạo suối phun đồng dạng, hướng ra ngoài phun ra lấy. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thôi động dưới tam thiên liễu kiếm, gào thét lên mạnh vọt qua. Hết chương.